Bạn gái của tôi là zombie. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xem đủ chưa phải hay là không cảm thấy ta bộ dáng này rất đáng sợ? Lục Hân Âm ngoan nhìn chằm chằm Lăng Mặc đám người, có chút điên cuồng gào thét nói. Lăng Mặc, cái này cũng mẹ nó bái ngươi ban tặng. Nếu không phải ngươi thấy chết không cứu ta cũng vậy sẽ không thay đổi thành cái này đức hạnh. Hắn nói, thò tay ở trên mặt mình nắm một cái, một mảnh da thịt cùng thịt vụn lập tức bị vạch trần xuống dưới, thấy người ở chỗ này không một không tê cả da đầu. Nhìn thấy không, cái này cũng mẹ nó trách ngươi. Ngươi làm lúc rõ ràng trước tiên có thể cứu ta, nhưng mày cũng làm cái gì? Ngươi thật đúng là cho rằng trong bốn biển tất cả mẹ của ngươi a hát. Ta cũng vậy chẳng muốn với ngươi kéo, hiện tại chúng ta tới, Sana đâu này? Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị hỏi. Lục Hân điên cuồng mà nở nụ cười. Sana, muốn gặp nàng là chứ? Được à, trước tiên đem ngươi cái tay kia chặt đi xuống, ngươi dùng thế nào chỉ thủ đả tai ta quang đấy, ngươi sẽ đem thế nào chỉ tới tay cấp lão tử chặt đi xuống. Nghe thế, Lăng Mặc nhất thời nhịn không được liếc mắt. Cái này Lục Hân thật là hai đấy. Không nói đến mình cùng Sana quan hệ còn chưa tới vì nàng chém tới tay cái kia một bước, chỉ là hắn lần này ngôn luận tựu khiến người bật cười. Tiểu tử này xem xét chính là điện ảnh đã thấy nhiều, thật sự coi chính mình hiện tại có chút thực lực có thể chảnh vãi hết cả lều rồi. Không có khả quan tâm sẽ bị loạn, Lưu Vũ Hào lại một lần từ hoảng sợ nhìn về phía Lăng Mặc, sau đó lại chuyển hướng về phía Lục Hân cuống quýt hô. Lục Hân, làm sao ngươi có thể như vậy, không phải Lăng ca chúng ta sớm cả đoàn bị diệt rồi. Quan lão tử đánh rắm, Lục Hân lại hung tợn hộc ra một búng máu. Nếu không phải ngươi cùng Sana nhiều chuyện, để cho họ Lăng kia gia nhập chúng ta, còn không phải là phải trở về trường học tìm những người kia, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Đừng tưởng rằng lão tử không hận các ngươi, là các ngươi vứt bỏ ta đấy. Lưu Vũ Hào sững sờ, chợt cắn răng một cái, lại thoáng cái giơ lên thái đao trong tay. Chém ta được hay không được? Hắn nói muốn vung đao, lại bị Lăng Mặc một bà ngăn lại, chờ hắn khi phản ứng lại, Lăng Mặc không ngờ trải qua nhanh chóng xông về Lục Hân. Khoảng cách của song phương bất quá 10 đô mi xa, lấy Lăng Mặc tốc độ bây giờ, như vậy khoảng cách ngắn, cũng chính là thời gian một hơi thở, liền trực tiếp vọt tới Lục Hân trước người. Lục Hân chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt đánh về phía mình, sau đó trước mắt liền hàn quang lóe lên. Hắn dù sao ở vào biến dị bên trong, phản ứng cũng không coi là chậm, tốc độ cũng rất khả quan, lại đang thời khắc mấu chốt bên dưới đầu. Bất quá dù vậy, hắn vẫn lập tức cảm giác được vai phải bị trực tiếp bổ ra, cả người tức thì bị một nguồn sức mạnh ép tới đầu gối mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất. Lăng Mặc một đao chém vào Lục Hân trên bờ vai, lại căn bản không có nửa điểm dừng tay ý tứ, mà là thuận tay cắt ngang một đao trực tiếp gạt về Lục Hân cổ của. Mãnh liệt bóng ma tử vong nhất thời bao phủ Lục Hân, nhưng ở bản năng điều khiển, hắn vẫn sau vừa lui, khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng này. Bất quá mũi đao đã phá vỡ cổ của hắn, máu tươi từ trong vết thương cuồng tiêu ra. Lục Hân hai mắt càng ngày càng đỏ, đã bị trọng thương hắn một bên kêu to, một bên hướng Lăng Mặc trực tiếp đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn nói cho cùng bất quá là người bình thường, sao có thể cùng trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu Lăng Mặc so sánh. Thấy hắn một bộ liều mạng giá thế, Lăng Mặc nhưng chỉ là cúi người đi phía trước xông lên, đang đến gần Lục Hân trong nháy mắt đoàn đao gầy lên trên, chỉ thấy một đạo huyết vụ phun ra. Lưỡi đao sắc bén cấp Lục Hân bụng mở một đạo đại miệng, mà bản thân của hắn tức thì bị Lăng Mặc một cước đạp phải trên mặt đất. Hắn vừa định giãy giụa, đã bị Lăng Mặc một cước giẫm ở rồi. Xem ra ngươi là không có cảm giác đau rồi hả? Lăng Mặc có chút hăng hái mà nhìn dưới chân Lục Hân, hỏi. Hắn da trên người cơ hồ đều ở đây giữa nát chóc ra, lại bị gãi trở thành cái dạng này, tăng thêm mình liên tục chém hắn hai đao, cái này Lục Hân lại một điểm thần sắc thống khổ đều không có. Hắn rất rõ ràng không phải là cái gì ngạnh khí hán tử, giải thích duy nhất chính là hắn đối với loại đau nhức này không có cảm giác. Lục Hân cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lăng Mặc, hắn mặc dù không có cảm giác đau, nhưng nơi bụng mở một cái lỗ hổng lớn, ruột cũng chảy ra, căn bản sống không được thời gian dài bao lâu. Đem Sana một mình để qua một bên, còn dám đứng ở phía trước ta uy hát yêu ta ép ta. Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng, nói. Há, ngươi cho rằng ta ngu. Lục Hân ánh mắt của lại đột nhiên trở nên hơi quái dị, đồng thời cười như điên. Mày thật sự cho rằng ta khờ a hát, ta biết ta chết định rồi, nhưng là ta sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Mặc dù không có gờ yêu ta ép ngươi rồi, nhưng lão tử cũng đáng a hát. Ha ha ha ha, các ngươi không phải vứt bỏ ta sao? Ta chỉ muốn để cho các ngươi nếm thử nhìn, làm chuyện giống vậy phát sinh ở trên người các ngươi lúc các ngươi sẽ là mẹ nó tâm tình gì? Ha ha ha, hắn ở đây cười to đồng thời, trong miệng còn đang không ngừng phun ra ngoài máu, tăng thêm kia Trương Lệnh người buồn nôn mặt của, hiển nhiên liền là thằng điên. Nhưng Lăng Mặc lại có một tia dự cảm cực kỳ không ổn, hắn một đao chém đứt Lục Hân cổ của, đã xong hắn chói tai tiếng cuồng tiếu, sau đó quay đầu nhìn về phía sau kia hơn 10 đang lúc ký túc xá. Sana có lẽ ngay tại trong đó một gian túc xá nội, nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Mặc trong nội tâm ngược lại bởi vậy trở nên hơi bắt đầu thấp thỏm không yên. Lưu Vũ Hào là không có nghĩ nhiều như vậy, thấy Lăng Mặc hai ba cái sẽ đem Lục Hân giải quyết, hắn vội vã lao đến, giống như nổi điên ở túc xá nội lần lượt tìm kiếm lên. Mà Vương Thành là cao mày đi theo tới, sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Lục Hân thi thể về sau, cũng đi theo Lưu Vũ Hào tìm kiếm lên. Bất quá người này quả thật có chút khôn vặt, nhìn hắn tựa như thập phần khẩn trương Sana an nguy, nhưng trên thực tế nhưng lại theo sát ở Lưu Vũ Hào sau lưng, căn bản không đến gần những túc xá kia cửa phòng. Tình huống khẩn cấp xuống, bình thường có rất ít người sẽ chú ý đến hắn những thứ này đầu cơ trục lợi mờ ám. Lăng Mặc cũng mang theo Diệp Luyến dọc theo hành lang tìm kiếm mà bắt đầu, bất qua hắn đi qua trong túc xá cơ bản đều là chút hài cốt, căn bản không có Sana bóng dáng. Bất quá rất nhanh Lưu Vũ Hào thanh âm của liền từ trong đó một gian túc xá nội truyền ra. Nàng ở chỗ này, Sana ở chỗ này, Lăng Mặc trong nội tâm dùng mình, vội vàng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến cửa, đã nhìn thấy Sana bị đơn giản cột vào chân giường lên, dùng để buộc chặt của nàng tự hồ là cái gì gạt đi dây thường vậy đồ đạc mà nàng cúi đầu tự hồ cũng không có gì trở ngại. Nhưng liên tưởng đến vừa mới Lục Hân nói kia phen lời nói, Lăng Mặc lại cảm thấy ở Sana trên người nhất định xảy ra chuyện gì. Sana, ngươi không sao chớ? Khi Lưu Vũ Hào khẩn trương đi vì Sana cởi ra trói buộc lúc Lăng Mặc liếc liền liếc thấy bàn tay của nàng, nhất thời cảm giác trong lòng chợt lạnh. Hắn một tay lấy Sana tay trái kéo lên, mà Lưu Vũ Hào cũng nghi ngờ đem ánh mắt quay lại, không cần phải nói, đứng ở một bên Vương Thành cũng ngay đầu tiên nhìn cái rõ ràng. Hoàn toàn yên tĩnh, trừ không chút biểu tình Diệp Luyến bên ngoài, còn lại ba người sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Mà Lăng Mặc là liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Sana, cắn răng thấp giọng mắng một câu. Lục Hân, ngươi thật mẹ nó không phải người. Sana trong tay trái, một đạo mới mẻ miệng vết thương rõ ràng mà cách nhìn, mà Lục Hân ở phá vỡ Sana tay trái về sau, hiển nhiên dùng mình dính đầy huyết tương cùng thịt vụn tay của dùng sức cùng Sana cầm lại với nhau. Trên bàn tay dính đầy vết máu, mơ hồ có thể thấy được thịt vụn cũng rõ ràng biểu lộ điểm này. Mà ở mọi người ánh mắt kinh hãi ở bên trong, Sana chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia kiên định trong con ngươi, lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Ta bị cuốn hút rồi. Cách chương.